Chàng CEO của tôi, tập 16. Trong lúc Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đang nói chuyện, thì lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, giọng nói của Hồ Nguyệt Như truyền đến. Tổng giám đốc Bùi, có người đến tìm. Đường Nhật Khanh vội vàng lui qua một bên, kéo xa khoảng cách với Bùi Danh Chính. Sắc mặt của Bùi Danh Chính khôi phục lại, vẻ lãnh đạm, thuận miệng nói. Vào đi. Hồ Nguyệt Như đẩy cửa, có chút gấp gáp nói. Tổng giám đốc Bùi, vẫn là cô Lục lần trước. Còn lần này thì trực tiếp tìm đến tầng đây của chúng ta. Anh xem... Cô ta nói được một nửa, đột nhiên chú ý đến Đường Nhật Khanh đang ở bên cạnh. Sắc mặt lạnh lẽo, lời nói cũng dừng lại. Sau mấy giây, cô ta hoàn hồn lại, rời đi ánh mắt trên người của Đường Nhật Khanh. Lại nhìn về phía Bùi Danh Chính, tiếp tục báo cáo tình huống. Cô Lục đã ở ngoài cửa rồi. Tổng giám đốc, anh có muốn gặp không? Không đợi Bùi Danh Chính trả lời, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Lục Nghi Linh, một thân váy đỏ xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú xuất hiện ngoài cửa. Trong giọng nói của cô ta mang theo ý cười. Thư ký Hồ, không làm phiền cô nữa. Tôi đến cũng đã đến rồi. Anh ấy sẽ không đuổi tôi ra ngoài đâu. Lúc này Bùi Danh Chính nhìn thấy Lục Nghi Linh ngoài cửa, sắc mặt lạnh đi mấy phần. Cô sao lại đến nữa rồi? Bùi Danh Chính, lời này đáng lẽ phải là tôi hỏi anh mới đúng chứ? Lục Nghi Linh trực tiếp đi về phía trước. Tôi hôm qua, anh đem tôi vứt ở quán bar. Món nợ này tôi vẫn chưa tính với anh đâu. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, nghe thấy cô ta nói như vậy, trong lòng căng thẳng. Tối hôm qua sao? Chẳng lẽ hôm qua Bùi Danh Chính gặp mặt Lục Nghi Linh sao? Hôm qua tôi có việc bận nên đi trước. Bùi Danh Chính lãnh đạm mở miệng. Tôi đặc biệt phân phó Triệu Đình Phong đến chăm sóc cô thật tốt. Có chỗ nào chăm sóc không chú đáo, có phải không? Ngược lại, không có. Lục Nghi Linh cười cười, đôi mắt đẹp phong tình vạn trùng. Chẳng qua, anh vứt tôi ở một mình ở đó, không phải là hơi quá đáng hay sao chứ? Giọng điệu làm nũng, giống như là tán tình ve vãn giữa các đôi tình nhân với nhau. Đường Nhật Khanh đứng bên cạnh, giống như là người trong suốt, hoàn toàn bị xem nhẹ. Đang lúc cô rối rắm nên đi hay ở lại, thì Lục Nghi Linh lại quay đầu, nhìn về phía cô ta nở nụ cười chào hỏi. Không ngờ thư ký Đường cũng ở đây. Đường Nhật Khanh cười nhìn cô ta, coi như là chào hỏi lại. Vốn dĩ vẫn cho rằng Bùi Danh Chính sẽ phân phó cô đi lấy nước. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy anh nói gì. Bùi Danh Chính ngồi trước bàn làm việc, lạnh nhạt mở miệng. Nếu như cô Lục không còn chuyện gì nữa thì mời về cho, tôi còn đang bận làm việc. Lục Nghi Linh không chút khách khí mà ngồi xuống đối diện với anh. Khuôn mặt mang theo ý cười hỏi. Bùi Danh Chính, đây là lần thứ mấy rồi? Lần nào cũng cho tôi leo cây, như vậy không tốt lắm đâu. Ngữ khí của cô ta không yêu điệu như vừa nãy nữa, dường như còn mang theo vài phần chất vấn. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm cô ta mấy giây, một lúc cũng không nói chuyện. Một lát sau thì anh nhẹ giọng nói. Được, vậy không bằng tối nay ăn một bữa cơm đi. Lục Nghi Linh có chút hoài nghi, không ngờ hôm nay Bùi Danh Chính đột nhiên lại sàng khoái mà đáp ứng như vậy. Cô ta sừng sốt, không yên tâm hỏi lại lần nữa. Thật sự sao? Đúng, tôi đặt nhà hàng, tối nay sẽ gửi địa chỉ qua cho cô. Bùi Danh Chính nói xong, thuận tay lật văn kiện trước mặt, kiểm tra ký tên, làm liền một mạch. Lục Nghi Linh nhìn thấy anh không giống như tùy tiện nói, lúc này mới yên tâm, cười cười chớp mắt nói, được, vậy tôi đợi tin nhắn của anh. Cô ta nói xong thì đứng dậy, liếc nhìn Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, cất bước, đi ra khỏi phòng làm việc. Sau khi Lục Nghi Linh rời đi, Đường Nhật Khanh đứng ở đó, càng cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhất là trong lòng không thoải mái. Giống như bị thứ gì đó chặn lại, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đường Nhật Khanh định xoay người cất bước rời đi, vừa mới đi được hai bước thì nghe thấy giọng nói đằng sau lưng. Đứng lại. Cô cắn môi, vừa xoay người thì đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Cô nén lại tâm tình, rũ mắt mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, còn phân phó gì không? Nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của người phụ nữ, Bùi Danh Chính khẽ cong môi, nhẹ giọng nói. Qua đây. Đường Nhật Khanh tiến lên hai bước thì dừng lại. Nhìn ra được cô không vui vẻ, ý cười trong mắt của Bùi Danh Chính càng đậm. Anh đứng dậy, cất bước đi đến chỗ cô. Cách cô nửa bước chân thì dừng lại. Không vui sao? Không có. Đường Nhật Khanh quy củ trả lời. Anh và người phụ nữ khác hẹn gặp mặt ngay trước mặt cô. Sao cô lại không để ý chứ? Nhưng cô cố tình không muốn để lộ ra phân nửa để ý của mình. Bùi Danh Chính khẽ cười, giơ tay lên, không nặng không nhẹ mà chạm trán cô. Tôi này, đi với tôi. Sao? Đường Nhật Khanh hoài nghi ngước mắt nhìn anh. Vì sao lại muốn tôi đi chứ? Đáy mắt của Bùi Danh Chính giống như hàm chứa đầy ánh dao. Chẳng lẽ cô muốn để tôi đơn độc một mình ở chung với cô ta sao? Đường Nhật Khanh trầm mặc mấy giây, rũ mắt xuống, nhỏ giọng thầm thì. Tôi không để ý. Cái gì? Bùi Danh Chính vươn tay đè vai cô, cúi người hỏi. Cô thật sự là không để ý sao? Đường Nhật Khanh rời tầm mắt, mạnh miệng trả lời lại một câu nữa. Ừ, không để ý. Bùi Danh Chính nhìn bộ dáng giận dỗi của người phụ nữ, vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Anh lại tiến lên phía trước nửa bước, ép cô lùi về phía sau, thuận thế vươn tay ra ôm lấy eo cô. Bởi vì theo quán tính, nửa người của Đường Nhật Khanh ngửa ra sau, cứ như vậy mà ngẩng đầu lên. Bùi Danh Chính cong môi, nhân cơ hội đó mà cúi người, trực tiếp hôn lên đôi môi cô. Đường Nhật Khanh khó tin chừng hai mắt, vẫn chưa phản ứng lại, thì cảm thấy trên môi đau nhức. Cô nhíu mày, nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, cãi bướng. Nói xong, anh thả lỏng cô ra, cất bước đi đến giá sách bên cạnh, thuận tay cầm lên một văn kiện, loại xoay người, cười như không cười nhìn chằm chằm cô. Tối nay đi với tôi, có đi hay không cũng không phải là do cô quyết định. Cổ họng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, hai từ vô lại đã vươn đến đầu môi nhưng lại không dám nói ra. Nếu như cô nói ra thật, chỉ sợ Bùi Danh Chính càng sẽ không bỏ qua cho cô, chưa biết chừng lại muốn trừng phạt cô như thế nào nữa. Môi dưới vừa nóng vừa đau, hình như hơi sưng lên. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, lục tung tìm một cái cớ xấu hổ rời khỏi phòng làm việc. Chớp mắt thì đã đến giờ tan tầm, vừa nghĩ đến lát nữa phải đi cùng Bùi Danh Chính và Lục Nghi Linh để dùng cơm tối, Đường Nhật Khanh nhịn không được mà đau đầu. Cô ở giữa hai người Bùi Danh Chính và Lục Nghi Linh giống như là một bóng đèn, huống chi cô cũng không nguyện ý nhìn Lục Nghi Linh tán tỉnh cười nói với Bùi Danh Chính. Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Đường Nhật Khanh vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Bùi Danh Chính đang đứng ngoài cửa, bộ tây trang cao cấp làm nổi bật lên thân hình cao lớn của anh. Cho dù chỉ là một tư thế tùy ý thì cũng phát ra mị lực vi phạm. Nghe thấy Bùi Danh Chính ho nhẹ hai tiếng, Đường Nhật Khanh mới phản ứng lại. Cô cuống quýt thu dọn tài liệu trên bàn, sau đó cầm túi sách đứng lên. Lúc ánh mắt lơ đãng nhìn thấy thỏi son ở góc bàn, động tác dừng lại một chút. Do dự nửa giây, cô vươn tay ra cầm lấy thỏi son, thuận tay cất vào trong túi sách. Lúc đi đến cửa, cô mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ đi đến nhà hàng Tinh Quang sao? Đúng. Ngữ khí của Bùi Danh Chính lãnh đạm, tâm tình biến hóa không lớn. Đi sớm một chút thì kết thúc sớm một chút, rồi chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà sao? Đường Nhật Khanh sừng sốt, trong lòng căng thẳng, không khỏi có chút kích động, khóe miệng bất chi bất giác cong lên. Xuyên qua hành lang, cô thuận tiện đến nhà vệ sinh một chút. Cô đến trước bồn rửa tay, soi gương rồi tô son lên. Cô thoa thêm ít phấn lên trên mặt, bởi vì một ngày làm việc, phấn đã trôi đi không ít rồi. Nhìn như vậy càng thêm tự nhiên hơn, làn da lộ ra vẻ hồng hào tự nhiên, khí sắc của cả người nhất thời tươi lên rất nhiều. Từ phòng vệ sinh đi ra, Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính đi vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, cô cảm giác được người đàn ông bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô. Đường Nhật Khanh nghiêng người ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính, có chút hoài nghi hỏi, sao vậy? Người đàn ông hơi nhíu mày, dường như không vừa ý điều gì đó. Anh ngừng lại chốc lát, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của cô, đáy mắt càng thêm bất mãn vài phần. Anh cau mày lại, vươn bàn tay lớn ra, nâng cằm cô lên. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô, mang đi một lớp màu đỏ. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, anh... Bùi Danh Chính không cho là đúng, lạnh lùng ném ra một câu. Đi ra ngoài gặp người khác thì màu nhạt một chút càng tốt. Nhìn đôi môi kiểu diễm ướt át đó, trong lòng anh cảm thấy ngứa ngáy. Đường Nhật Khanh nín thinh, cuối cùng thì cũng không nói gì nữa. Nhưng mấy giây sau, cô đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng. Người đàn ông này dục vọng chiếm hữu cũng quá mạnh rồi. Bùi Danh Chính khẽ nghiêng đầu nhìn cô, mày khẽ nhướng lên. Cười cái gì vậy? Không có gì. Đường Nhật Khanh ngừng cười, khuôn mặt khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng không tới mấy giây thì đôi môi lại cong lên. Bùi Danh Chính nhìn biểu tình của cô, mày nhíu lại càng sâu, vừa muốn mở miệng hỏi lại một câu thì thang máy đã đi xuống tầng 1. Đình một tiếng, cửa thang máy mở ra. Đường Nhật Khanh sợ anh lại hỏi cái nữa, nên vội vã bước nhanh ra khỏi thang máy, duy trì khoảng cách nhất định với anh. Nhà hàng lần này là do Đường Nhật Khanh đặt, nhà hàng Tinh Quang nổi tiếng ở Hải Thành. Trần nhà ở cả hai tầng của nhà hàng đều được làm từ chất liệu gỗ đặc thù, có thể căn cứ vào thời tiết Nhiệt độ, độ ẩm không giống nhau mà biến hóa ra nhiều hình ảnh bầu trời sao khác nhau. Rất có không khí, cũng rất thích hợp để hẹn hò. Nhưng buổi hẹn hò lần này của bọn họ là buổi hẹn hò của ba người. Quỷ cũng biết, ăn bữa này có bao nhiêu sự xấu hổ và đầy lúng túng. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến nơi cần đến. Người phục vụ dẫn họ trực tiếp đi lên tầng 2. Lên đến bậc thang, Đường Nhật Khanh từ xa đã nhìn thấy Lục Nghi Linh. Càng làm cô kinh ngạc hơn, đối diện cô ta là Triệu Đình Phong đang ngồi. Triệu Đình Phong, anh ta sao lại ở đây chứ? Đường Nhật Khanh ngờ vực nhìn về phía Bùi Danh Chính. Biểu tình của Bùi Danh Chính lãnh đạm, tầm mắt quét qua cả người cô, khóe môi cong lên. Cô thật sự cho rằng tôi sẽ để ba người chúng ta cùng ăn một bữa cơm sao? Đường Nhật Khanh không nói chuyện, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân Bùi Danh Chính gọi cô qua đây. Biến cuộc hẹn của mình anh và Lục Nghi Linh thành cuộc hẹn của bốn người. Nếu như vậy thì cũng sẽ không quá xấu hổ. Đường Nhật Khanh hoàn hồn lại thì nhìn thấy Triệu Đình Phong vẫy vẫy tay với bọn họ. Bọn họ đi qua, ngồi xuống chỗ trống. Triệu Đình Phong chủ động chào hỏi Đường Nhật Khanh. Lâu lắm không gặp, cô Đường. Đường Nhật Khanh cười cười, gật đầu với anh ta, lại nhìn về phía Lục Nghi Linh ở một bên, khẽ gật đầu cười. Sắc mặt của Lục Nghi Linh có chút lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Bùi Danh Chính, mở miệng giễu cợt. Bùi Danh Chính, tôi vẫn cho rằng đây sẽ là cuộc hẹn của hai người chúng ta thôi. Không ngờ lại là cuộc hẹn hò mọi người cùng nhau ăn cơm. Bùi Danh Chính khẽ cười, ngước mắt đối diện với tầm mắt của Lục Nghi Linh. Đều là bạn bè, cùng nhau ăn một bữa cơm thì có gì không tốt, đúng không, cô Lục? Lục Nghi Linh đương nhiên cũng không còn gì để nói. Hôm nay đến cũng đã đến rồi, cô ta không thể quay đầu rời đi được, có phải không? Trong lúc đợi thức ăn đưa lên, người phục vụ đưa rượu vang đến, rót vào ly cho bọn họ. Triệu Đình Phong nhìn bầu không khí có chút ngột ngạt, chủ động nâng ly lên, xoa dịu bầu không khí. Hôm nay mọi người tụ họp ăn một bữa với nhau cũng vui vẻ rồi, không bằng cùng nhau cạn ly đi. Bọn họ cạn ly với nhau, uống một ngụm cho có lệ. Sau đó Lục Nghi Linh hứng thú nhìn về phía Triệu Đình Phong, mở miệng nói chuyện. Đúng rồi, anh Triệu, anh đã quen biết với Bùi Danh Chính nhiều năm rồi, không bằng tán gẫu một chút chuyện về chuyện tình yêu của anh ấy đi. Chuyện tình yêu sao? Triệu Đình Phong cười cười, nhìn về phía Bùi Danh Chính cười hà hà. Cậu ta thật sự không có yêu đương gì. Trước kia anh em chơi cùng chúng tôi đều cho rằng cậu ta không thích phụ nữ. Hả? Lục Nghi Linh hỏi tiếp. Cho nên như thế nào? 23 năm rồi bên cạnh anh ấy cũng không xuất hiện một người phụ nữ nào sao? Cô ta nói xong, ánh mắt chuyển động nhìn về phía Bùi Danh Chính cười cười. Khuôn mặt của Bùi Danh Chính không có biểu tình gì, thản nhiên mà uống một ngụm rượu. Giống như là chủ đề bọn họ đang nói không có liên quan đến anh. Triệu Đình Phong cười cười. Vậy cũng không phải, cũng có vài người. Anh ta vừa nói ra thì cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo quét về phía anh ta. Cả người anh ta hơi lạnh, uống một ngụm rượu, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa. Lục Nghi Linh khẽ cười mở miệng chế nhạo. Tôi vẫn cho rằng Bùi Danh Chính thật sự không cần phụ nữ, giống như trong lời đồn. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, nghe thấy bọn họ nói vậy thì trong lòng căng thẳng, có chút thất vọng. Cô không biết quá khứ của Bùi Danh Chính, nhưng nghe nói trước kia anh có mấy người phụ nữ, cô có chút không thoải mái. Cô hít sâu, nhấc ly rượu lên uống một ngụm lớn. Vừa nhấc lên thì nhìn thấy Bùi Danh Chính ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm cô. Tay đang cầm ly rượu chợt căng thẳng, cô có chút sợ hãi. Bùi Danh Chính không thích cô uống rượu, cô cũng biết. Nhưng một ngụm rượu vẫn đang ở trong miệng, cô cũng không thể phun ra được, chỉ có thể chậm rãi nuốt xuống dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông. Cảm giác này giống như là làm việc gì đó sai mà bị bắt gặp ngay trước mặt. Đường Nhật Khanh chột dạ rời tầm mắt. Vừa đúng lúc người phục vụ đem thức ăn lên, chặn ngang tầm mắt của Bùi Danh Chính. Sau khi thức ăn được đưa lên, bầu không khí trên bàn ăn lúc này mới hòa hoãn được một chút. Lục Nghi Linh hỏi đi hỏi lại, hỏi nhiều nhất là những vấn đề có liên quan đến Bùi Danh Chính. Cô ta không chút băn khoăn nào mà tỏ rõ hào cảm của mình với Bùi Danh Chính. Nhưng Bùi Danh Chính thì ngược lại, giống như không nghe thấy, nghe không hiểu, luôn không có bất kỳ phản ứng gì. Trước khi đồ ăn ngọt được đưa lên, Đường Nhật Khanh đứng dậy đi đến phòng vệ sinh. Bữa tối lần này tuy không lúng túng như trong tưởng tượng của cô, nhưng cũng không cảm thấy thoải mái chút nào. Đi đến không gian bên trong, Đường Nhật Khanh vừa mới đóng cửa thì nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, sau đó là âm thanh chói tai của hai người phụ nữ, còn có tiếng mở vòi nước. Trời ơi, chị, vết bẩn này hình như rửa cũng không sạch, làm sao đây? Con bé kia tay chân vụng về, mỗi lần đưa thức ăn lên, tôi đều kinh hồn bạt vía, không ngờ thật sự đem nước tương đổ lên người tôi. Đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô ta. Chị, váy này của chị đẹp như vậy, giờ có vết bẩn như thế này cũng coi như là bỏ đi rồi, lại không thể nổi giận. Nếu không bị chó săn chụp được, lại nói chị ỷ mình là ngôi sao lớn mà khinh thường người khác. Hay, tức chết rồi, hôm nay gặp đạo diễn, giờ mà đi ra như thế này, thật sự làm cho tôi cảm thấy mất mặt. Tiếng nói chuyện ngoài cửa liên tục không ngừng. Đường Nhật Khanh không để tâm, từ bên trong đi ra, cất bước đi về phía bồn rửa tay. Giơ tay lên bắt đầu mở vòi nước. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy hai người phụ nữ bên cạnh đang nhìn chằm chằm cô ở trong gương. Người phụ nữ mặc một chiếc váy hai dây màu xanh xám, không ngờ lại là Trương Tú Tú. Động tác của Đường Nhật Khanh ngừng lại, cô có chút phản ứng chậm. Trách không được vừa nãy cô nghe thấy giọng nói này rất quen tai, nhưng cũng không muốn biết là ai. Tầm mắt của Trương Tú Tú nhất thời lạnh lại, hử lại một tiếng, chào phúng mở miệng. Thật là buồn nôn, vừa mới đến phòng vệ sinh thì lại gặp được đồ dơ bẩn. Đứng bên cạnh Trương Tú Tú là một nữ minh tinh tầm 18 tuổi, tên là Diệp Niệm Nhi, vốn là một người chuyên đi nịnh bợ Trương Tú Tú. Hôm nay nhìn phản ứng của Trương Tú Tú cũng nhìn ra được hai người họ quen biết nhau. Ánh mắt của cô ta lưu truyền giữa hai người. Chị Tú Tú, vị này là... Trương Tú Tú trợn mắt nói. Đại tiểu thư của nhà họ Đường, bạn gái cũ của Bùi Duy. Cô ta cố ý thêm mấy chữ cuối cùng, ngữ khí sâu xa nói. Diệp Niệm Nhi đưa mắt nhìn Đường Nhật Khanh không nói chuyện. Đường Nhật Khanh nhíu mày, thuận tay vẩy nước ở trong tay mình, xoay người muốn vượt qua người bọn họ. Đột nhiên biểu tình của Trương Tú Tú biến đổi, trực tiếp mở miệng gọi cô. Đường Nhật Khanh, cô cố ý có phải không? Bước chân của Đường Nhật Khanh ngừng lại, quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Từ đầu tới đuôi, nửa chữ tôi cũng không nói. Không biết làm sao lại đắc tội với cô rồi. Trương Tú Tú không ngờ cô sẽ cãi lại, sắc mặt trầm xuống, đi về phía trước. Nâng một góc váy, ý bảo cô nhìn. Cô cố ý vẩy nước vào váy của tôi, chẳng lẽ còn muốn ăn vạ sao? Đường Nhật Khanh rũ mắt xuống, tầm mắt quét qua một vài giọt nước trên váy của cô ta. Cô cong môi hỏi ngược lại. Nước này có lẽ không phải tôi làm đâu. Vừa nãy lúc cô ở bên trong đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ dùng khăn giấy thấm nước để lau đi vết nước tương trên đó. Làm sao cô vừa đến thì lại biến thành cô vẩy nước lên trên váy của cô ta được chứ? Trương Tú Tú nhìn về phía Diệp Niệm Nhi bên cạnh. Niệm Nhi, cô vừa nãy nhìn thấy rồi có đúng không? Chính là cô ta vẩy nước lên váy của tôi. Diệp Niệm Nhi sừng sốt nửa giây, vội vàng thuận theo gật đầu. Đúng, tôi nhìn thấy rồi, chính là cô làm. Trương Tú Tú nghe thế, khoe môi cong lên, tiến lên nửa bước, nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh. Giờ cô còn gì để nói? Cô có biết chiếc váy này của tôi là số lượng có hạn không? Đường Nhật Khanh, cô bồi thường nổi không? Ánh mắt của Đường Nhật Khanh u ám, hóa ra Trương Tú Tú muốn ăn vạ. Trong lòng cô nổi giận, nhìn chiếc váy hai dây trên người cô ta, cô trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng mở miệng. Coi như tôi thật sự vẩy nước lên, cũng là hất nước lên một phế phẩm. Cái gì? Trương Tú Tú nghe thế, sắc mặt biến đổi. Cô có ý gì chứ? Chiếc váy này đã bị chính cô làm hỏng rồi. Tôi dựa vào cái gì mà phải bồi thường chứ? Tầm mắt của Đường Nhật Khanh dừng lại ở vết bẩn do nước tương để lại. Ai nói? Đường Nhật Khanh, cô càn rỡ cái gì? Trương Tú Tú nói xong, lại quay đầu nhìn Diệp Niệm Nhi. Diệp Niệm Nhi đóng cửa lại. Hôm nay tôi phải tính toán với cô ta. Diệp Niệm Nhi do dự một chút, vẫn là đóng cửa nhà vệ sinh lại, thuận tay khóa trái cửa. Đôi mắt của Đường Nhật Khanh trầm xuống, trong lòng hiện lên một tia bất an. Muốn gắn tội cho người khác, Trương Tú Tú cô cố ý lấy cớ để cản cô lại. Chỉ sợ muốn cô bồi thường là giả, cố ý gây sự mới là thật. Đường Nhật Khanh giả vờ chấn định lên tiếng mở miệng. Trương Tú Tú, cô ngăn tôi lại ở đây. Đợi lát nữa bạn tôi đi tìm tôi, mọi người đều sẽ khó xử. Trương Tú Tú cười lại tiến lên phía trước. Khó xử sao? Cô làm hỏng váy của tôi không khó chịu sao? Đường Nhật Khanh cười lại ra tiếng, không nhanh không chậm mở miệng. Váy hai dây này của cô, do dính nước tương, cô lấy nước sạch để lau đi, vốn dĩ là một sai lầm. Vải tơ tằm có độ bền kém, dễ bị phai màu. Cô tẩy rửa như vậy, sẽ làm cho vải bị phai và nhăn đi. Hơn nữa, bạn cô vừa mới dùng xà phòng rửa tay, mà xà phòng rửa tay thiên về tính kiểm, sẽ làm hư chất liệu. Như vậy xem ra, chiếc váy này của cô là bởi vì do hai người xử lý không đúng mới bị làm hỏng. Vì sao lại đổ lỗi cho tôi chứ? Một lời nói của Đường Nhật Khanh chính là nói hai người bọn họ bị đần. Trương Tú Tú cúi đầu quét mắt qua vết bẩn trên chiếc váy, lại nhìn về phía Diệp Niệm Nhi hừ lạnh chất vấn. Cô vừa nãy đã dùng xà phòng sao? Tôi... Sắc mặt của Diệp Niệm Nhi thay đổi, nhất thời không biết nói gì. Trương Tú Tú tức giận cắn răng, cô ta nắm chặt quả đấm, quay đầu nhìn về phía Đường Nhật Khanh hừ lạnh. Đường Nhật Khanh, cô ít có lừa gạt tôi, cho rằng cô nói vô căn cứ thì tôi sẽ tin cô sao? Đường Nhật Khanh nghe thế thì nhíu mày lại. Xem ra hôm nay Trương Tú Tú cố chấp muốn ăn vạ đến cùng. Lúc này bên trong phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ai nói cô ấy nói vô căn cứ chứ? Đường Nhật Khanh và Trương Tú Tú nhất thời kinh ngạc nhìn xung quanh. Vừa hay lại nhìn thấy Lục Nghi Linh từ phòng bên trong cùng đẩy cửa đi ra. Cô ta thế nhưng vẫn luôn ở đây sao? Đường Nhật Khanh vẫn chưa phản ứng lại. Lục Nghi Linh đã cất bước tiến lên. Ánh mắt khinh thường khẽ quét qua người của Trương Tú Tú. Trương Tú Tú nhíu chặt mày lại. Cô là ai? Lục Nghi Linh giống như không nghe thấy, đi đến bồn rửa tay để rửa tay, sau đó chậm rãi xoay người lại, quan sát toàn thân của Trương Tú Tú. Cuối cùng ánh mắt rơi vào vết bẩn ở trên chiếc váy của cô ta. Đường Nhật Khanh nói không sai, chiếc váy này của cô đã bị hỏng rồi. Đường Nhật Khanh nghe thấy thế, có chút hoài nghi, không ngờ Lục Nghi Linh lại đứng về phía cô. Cô... Sắc mặt của Trương Tú Tú lúc xanh lúc đỏ. Lục Nghi Linh đi đến bên cạnh Đường Nhật Khanh, thuận tay cầm điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh Trương Tú Tú đang tức giận. Cô làm cái gì vậy? Trương Tú Tú giơ tay lên, muốn đoạt lấy điện thoại. Lục Nghi Linh cầm điện thoại trong tay, trực tiếp trốn khỏi tay của cô à. Không muốn tôi gửi hình ảnh này ra ngoài, thì lập tức mở cửa để chúng tôi đi. Khuôn mặt của Trương Tú Tú xanh mét, đang muốn nói vài câu, thì đột nhiên thấy Lục Nghi Linh mở điện thoại lên, lập tức khẩn trương. Tin xấu về cô ta đã bay đầy trời rồi. Cô ta không muốn bởi vì một chuyện nhỏ này mà mang phiền phức đến cho bản thân mình nữa. Cô ta giận dữ nhìn lướt qua Đường Nhật Khanh, cắn răng, sai bảo Diệp Niệm Nhi. Mở cửa, để cho bọn họ rời đi. Đường Nhật Khanh và Lục Nghi Linh liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi đi được vài bước, Đường Nhật Khanh nhìn Lục Nghi Linh, cười cười mở miệng. Cô Lục, chuyện vừa rồi, xin cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì chứ? Cho dù là người khác gặp phải loại chuyện này, tôi cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. Lục Nghi Linh vất vất tay tùy ý nói. Từ lâu đã nghe nói Trương Tú Tú khiến người khác cảm thấy chán ghét. Hôm nay vừa mới gặp, quả thật là như vậy. Đường Nhật Khanh nghe vậy, cong môi mỉm cười. Trong lúc nhất thời lại cảm thấy Lục Nghi Linh thay đổi không ít. Lúc đầu cô cảm thấy cô ta quá ngang ngạnh. Hôm nay xem ra là do tính cách của cô ta thẳng thắn. Nhưng cũng không âm u phức tạp như một vài người. Ngược lại thì những người như thế dễ dàng hòa hợp hơn. Hai người sóng vai đi đến chỗ ngồi. Bước chân của Lục Nghi Linh lớn nên bước đi hơi nhanh. Mắt thấy cô ta sắp đi đến bàn ăn. Cô ta bất ngờ dừng bước, xoay người nói với Đường Nhật Khanh. À đúng rồi, sau này cứ trực tiếp gọi thẳng tên của tôi là được rồi. Không cần cứ kêu cô Lục, cô Đường, nghe cũng không được tự nhiên. Đường Nhật Khanh gật đầu cười đồng ý. Được. Hai người đi đến chỗ ngồi xuống. Triệu Đình Phong nhìn vẻ mặt của hai người, lập tức có chút tò mò. Anh ta cười hỏi. Các cô đang nói chuyện gì vậy? Sao lại vui vẻ như thế? Với lại đi lâu như vậy, không phải là lại cãi nhau một trận đấy chứ? Lục Nghi Linh mỉm cười, quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh, khoa trương nói với Triệu Đình Phong. Anh thật sự đoán đúng rồi đó. Hai người chúng tôi thật sự đi cãi nhau một trận. Khóe môi của Đường Nhật Khanh cũng dương lên theo. Đối diện với đôi mắt ngạc nhiên của Bùi Danh Chính, cô cũng không giải thích. Đến lúc gần cuối, bọn họ vô tình nói về cuộc họp trao đổi từ thiện. Triệu Đình Phong mở miệng nói đùa một câu. Này, Bùi, cậu nói trợ lý cấp dưới của cậu nhiều như vậy. Không bằng chia cho tôi một người, để tôi mang đến hội từ thiện làm cộng tác đi. Bùi Danh Chính hoàn toàn không chịu nổi bộ dáng đó của anh ta, trực tiếp vạch trần. Ai nói rằng hợp tác nhất định phải là trợ lý, chỉ cần là người khác phái thì đều có thể. Ừ, làm nhiều người khác phái như vậy vẫn không đủ để cậu mang đi sao? Triệu Đình Phong nghe xong liền cảm thấy mặt mũi cũng không còn nữa, dùng bả vai huých huých Bùi Danh Chính, thấp giọng nói. Ở đây còn có hai người đẹp, cậu có thể chừa chút mặt mũi cho tôi không hả? Bùi Danh Chính gửi lạnh, không nói gì thêm nữa. Hội giao lưu từ thiện lần này mời các thương nhân phát triển không tệ ở Hải Thành, gia sản nhà họ Triệu không nhỏ. Các địa điểm vui chơi giải trí lan rộng khắp Hải Thành, Triệu Đình Phong đương nhiên cũng có quyền tham gia. Đường Nhật Khanh uống một ngụm rượu, nhìn Triệu Đình Phong cười nói. Trước mặt cậu Triệu đang có một sự lựa chọn tốt như vậy, sao cậu không thử suy nghĩ một chút? Triệu Đình Phong sững sờ, nhìn về phía Lục Nghi Linh ngồi đối diện. Sau đó trên mặt nổi lên ý cười. Cô Lục đương nhiên là một người cộng tác tốt, cũng không biết là cô ấy có đồng ý không. Lục Nghi Linh đặt ly rượu xuống. Mọi người đang nói hội giao lưu từ thiện mấy ngày nữa sao? Đôi mắt của Triệu Đình Phong sáng lên, gật gật đầu. Không biết cô Lục có hứng thú không? Cô ta do dự mấy giây, nhìn lướt qua Bùi Danh Chính, dừng lại trong chốc lát rồi gật đầu. Nghe mọi người nói cũng khá thú vị, vậy tôi cũng sẵn sàng tham gia. Đường Nhật Khanh nghe thấy cô ta đồng ý, không tự chủ mà nâng lên khóe môi. Khi cô ngước mắt lên, cô bắt gặp đôi mắt khó đoán đạm mạc của Bùi Danh Chính. Cô thu lại nụ cười và không nói gì cả. Chẳng mấy chốc, bữa ăn liền kết thúc. Không khí rất hài hòa và dễ chịu. Đường Nhật Khanh và Lục Nghi Linh cũng ở phía trước, trò chuyện cái gì đó, thỉnh thoảng lại cười khẽ hai tiếng. Không xa, ở sau lưng của các cô là Bùi Danh Chính và Triệu Đình Phong. Triệu Đình Phong nhìn hai người phụ nữ ở phía trước đột nhiên trở nên hòa hợp, nhịn không được mà bĩu môi. Này, Bùi, cậu nói cậu sợ một trận lạnh lẽo nên gọi tôi đến. Hôm nay xem ra hai người bọn họ lại nhiệt tình như vậy. Tôi có tồn tại hay không cũng không cần thiết mà. Thế nào, hối hận vì đã đến sao? Bùi Danh Chính nhướng mày. Nếu cậu không đến, làm sao Lục Nghi Linh có thể trở thành người cộng tác với cậu chứ? Triệu Đình Phong vừa nghe xong liền khẩn trương liếc nhìn hai người phụ nữ trước mặt, giơ tay đánh Bùi Danh Chính một cái không nặng không nhẹ. Cậu nhỏ giọng một chút đi. Bùi Danh Chính cười khẽ. Triệu Đình Phong, từ lúc nào mà cậu trở nên giấu giấu diếm diếm như vậy? Triệu Đình Phong có ý với Lục Nghi Linh, lúc ở nhà hàng Ưu Lam thì anh đã nhìn ra. Triệu Đình Phong lườm anh một cái. Tôi chính là có cảm giác tốt với cô ấy, cũng không phải thật sự động lòng. Huống hồ gì tôi lại rất rõ bây giờ người ta đang có ý với cậu. Bùi Danh Chính âm trầm mở miệng. Cô ta ở chỗ tôi cũng không có kết quả gì, sớm muộn gì cũng có ngày hiểu rõ. Triệu Đình Phong nhân cơ hội này mà trêu ghẹo. Vậy ý của cậu là... Đường Nhật Khanh có thể đạt được kết quả ở chỗ cậu sao? Lông mày của Bùi Danh Chính nhăn chặt lại, trong lúc nhất thời không có lời nào để nói. Đường Nhật Khanh có thể đạt được kết quả từ chỗ của anh hay không? Ngược lại, anh cũng đang tự hỏi chính mình về vấn đề này. Chiếc xe đỗ ở phía dưới bậc thang, Triệu Đình Phong có mang theo tài xế, liền chủ động đề nghị đưa Lục Nghi Linh về. Cô ta cũng không từ chối, trực tiếp bước lên xe. Đường Nhật Khanh theo Bùi Danh Chính lên xe. Xe vừa khởi động chạy trên đường, Bùi Danh Chính nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh mở miệng hỏi. Lúc nãy, xem ra mối quan hệ giữa cô và Lục Nghi Linh cũng không tệ nhỉ? Đường Nhật Khanh nghe vậy nhàn nhạt trả lời. Vừa rồi tôi gặp phải Trương Tú Tú ở trong nhà vệ sinh. Cô ấy ra mặt giúp tôi nói chuyện. Tôi cũng nói với cô ấy nhiều thêm mấy câu. Bùi Danh Chính nghe vậy chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, cũng không tiếp tục nói gì thêm. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Hai người bọn họ đều có tâm trạng khác nhau, cũng ngầm hiểu mà trầm mặc. Khi xe đến nơi, xe vừa dừng hẳn ở bãi cỏ trong sân, Đường Nhật Khanh đẩy cửa xuống xe, Bùi Danh Chính cũng bước xuống theo. Thấy cô không nói tiếng nào mà cứ cất bước đi về phía cửa, chân mày của Bùi Danh Chính nhăn lại, nhanh chóng vươn tay giữ tay cô lại. Thân thể của Đường Nhật Khanh bị anh nắm lấy mà dừng lại, quay đầu nhìn về phía anh. Làm sao vậy? Bùi Danh Chính bước lên phía trước mấy bước, thuận lợi ngăn chặn đường đi của cô, mở miệng hỏi ngược lại. Cô làm sao vậy? Ánh mắt của Đường Nhật Khanh cúi xuống, tâm tư cô rối bời. Mấy giây sau, không biết cô lấy can đảm từ đâu mà vươn tay nắm lấy cổ tay của người đàn ông. Động tác của Bùi Danh Chính bị đình trì, lại càng không hiểu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô. Yết hầu của Đường Nhật Khanh căng lên. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Bùi Danh Chính sừng sốt nửa giây. Trong ấn tượng của anh, Đường Nhật Khanh rất hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói chuyện với anh. Sắc mặt của anh cũng theo đó mà nghiêm chỉnh mấy phần. Cô nói đi. Nắm chặt cổ tay của người đàn ông, Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Trước đây, anh từng có mấy người phụ nữ. Cô biết quan hệ giữa cô và Bùi Danh Chính, cũng biết cô không nên hỏi quá khứ của anh. Nhưng câu hỏi này cứ luôn lờn vờn trong đầu cô. Cùng với tác dụng mạnh của rượu, đầu của cô cũng nóng lên, liền trực tiếp hỏi ra khỏi miệng. Đáy mắt của Bùi Danh Chính xuất hiện một tia kinh ngạc, chỉ thoáng qua, sau đó liền biến mất rất nhanh, cũng quên mất phải trả lời. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy lên đến cổ họng, thấy anh không nói, đột nhiên cô cũng không còn sức lực để hỏi nữa. Xem ra cô không nên hỏi. Cô buông tay anh ra, lùi lại phía sau nửa bước, nhanh chóng xoay người thoát khỏi và vội vàng bước đi. Quan hệ của cô và Bùi Danh Chính bất quá cũng chỉ là vì nhu cầu. Cô cũng không nên có ý đồ đi quá giới hạn với mối quan hệ này. sống mũi chua chua. Trước mắt Đường Nhật Khanh giống như bị bịt kín một tầng sương mù. Cô không chú ý đến bậc thang ở trước mặt, vừa vấp một cái thì cả người liền ngã xuống đất. Bịch một tiếng, cảm giác đau đớn bất ngờ ập đến và không ngừng lan ra. Đường Nhật Khanh lập tức tỉnh táo được một chút. Thím Trường nghe thấy âm thanh, vội vàng chạy ra cửa. Lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh nằm trên mặt đất, giật nảy cả mình. Cô Đường, cô sao lại vấp ngã xuống vậy? Bà đang định cúi xuống để dìu cô, một cánh tay mạnh mẽ đã vươn ra, trực tiếp ôm Đường Nhật Khanh lên từ trên mặt đất. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh lùng, mở miệng phân phó. Thím Trường, cô ấy say rồi, thím đi chuẩn bị canh giải rượu đi. Sắc mặt của thím Trương chần chờ đáp ứng. Vâng. Ai nói tôi uống say chứ? Đường Nhật Khanh không hài lòng, giật giật thân thể, lông mày có chút nhíu chặt. Anh bảo thả tôi xuống. Cô mới không uống say, cô rất tỉnh táo. Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày càng nhăn chặt lại. Anh hơi trừng mắt, nhìn vẻ mặt quật cường của người phụ nữ, không hề nói lấy nửa chữ. Bị anh nhìn chằm chằm nửa ngày, Đường Nhật Khanh giống như quả bóng da bị xỉ hơi. Sự bướng bỉnh dần dần mất đi. Cuối cùng cô ngoan ngoãn ngậm miệng, yên tĩnh trở lại. Bùi Danh Chính lúc này mới cất bước, trực tiếp ôm cô đi lên lầu. Vừa mới lên đến lầu 2, Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn cô, nhìn chằm chằm cô, sau đó giống như trách cứ mà mở miệng. Uống say mà còn lộn xộn cái gì? Vết thương trên người còn chưa có đủ nhiều hả? Gần đây thật sự cô gây ra không ít họa. Vấn đề là cô gây rắc rối thì thôi đi, cuối cùng còn làm cho mình bị thương khắp người. Anh muốn trừng phạt cô cũng không xuống tay được. Đường Nhật Khanh im lặng, cũng không thèm nhìn anh. Phản ứng từ đầu đến cuối với lời nói của Bùi Danh Chính là cứ canh cánh ở trong lòng. Anh đã từ chối nói về quá khứ của mình, tại sao lại đối tốt với cô như vậy chứ? Lần nào cũng khiến cô sinh ra ảo tưởng, làm cho cô nghĩ hai người bọn họ... Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh bước vào phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tự nhiên mà đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cô. Đường Nhật Khanh hốt hoảng, rút chân lại trong vô thức và bối rối nhìn Bùi Danh Chính. Anh làm cái gì vậy? Mặc dù cô có uống chút rượu, nhưng cô vẫn chưa say. Chuyện vừa nãy vẫn còn đọng ở trong lòng. Lúc này sao cô có thể tâm tư làm chuyện khác chứ? Bùi Danh Chính ngẩng đầu, sắc mặt đứng đắn nhìn cô chăm chú. Cô cảm thấy tôi muốn làm cái gì đây? Yết hầu của Đường Nhật Khanh thắt lại, nói không ra lời. Bùi Danh Chính đưa tay ra, trực tiếp tháo bỏ giày cao gót trên chân cô. Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ bao trùm lên mắt cá chân cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Đau không? Vẫn ổn. Vừa rồi cô vừa bị vấp một cái. Mặc dù cô bị ngã, nhưng mắt cá chân không có vấn đề gì. Đau là đau ở đầu gối. Nhưng có điều cô không ngờ rằng Bùi Danh Chính vậy mà lại kiên nhẫn xoa mắt cá chân cho cô như thế. Nhìn từ góc độ của cô, vừa vặn có thể thấy được mày kiếm và mí mắt đang rũ xuống của người đàn ông. Hóa ra, lông mi của anh lại dài như vậy. Ánh mắt của Đường Nhật Khanh chậm rãi miêu tả đường cong trên khuôn mặt của anh, nhìn đến nỗi ngơ ngẩn cả người. Không lâu sau, Bùi Danh Chính ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng liền bắt gặp ánh mắt của cô. Sững sờ chốc lát, người phụ nữ này sao lại dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương mà nhìn anh chứ? Anh nhướng nhướng mày định nói, vừa định mở miệng, Đường Nhật Khanh đã có phản ứng bình thường, lập tức rời ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Bùi Danh Chính dừng một chút, mấy giây sau lại nhỏ giọng mở miệng. Một mình cô. Cái gì? Đường Nhật Khanh nghe thấy nhưng cũng không biết anh đang nói cái gì. Bùi Danh Chính ngước mắt nhìn về phía cô. Không phải là cô hỏi tôi đã từng có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ có một mình cô. Anh lặp lại một lần nữa thì Đường Nhật Khanh mới hiểu rõ rằng hóa ra là anh đang nói cái này. Một người sao? Sao có thể được chứ? Đường Nhật Khanh kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, nửa ngày cũng không nói một lời nào. Trong lòng Bùi Danh Chính hiểu rõ, biết là cô không tin mình. Anh cong cong môi mỉm cười, tùy ý mở miệng. Người mà có mấy người phụ nữ thì phải xem đến Triệu Đình Phong. Đỗ Nhã Thành cũng tính là một. Một người lúc trước hợp tác với anh ta và cả hai đều được phỏng vấn cùng với nhau. Bị truyền thông tạo thành một couple cũng tính là một. Còn có một người đã quen được mấy năm. Đường Nhật Khanh nghe xong, trong lòng hơi nhẹ nhõm, nhưng cô cũng không tin tưởng hoàn toàn. Bùi Danh Chính có chỗ nào giống với người đàn ông chưa từng có phụ nữ chứ? Bùi Danh Chính buông mắt cá chân của cô ra, nhàn nhạt mở miệng. Đường Nhật Khanh, cô phải biết rằng tôi có thể đi đến vị trí cao như ngày hôm nay. Không phải chỉ cần nỗ lực, mà còn cần có thời gian. Trước đây tôi không có thời gian để lãng phí trên người của phụ nữ. Nghe có vẻ như là một câu bình thường, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại, trong lòng nhịn không được có chút chua xót. Đường Nhật Khanh trầm mặc chốc lát, Chính là không biết phải nói cái gì cho đúng. Cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa của Thím Trường. Thím Trường bưng cành giải rượu bước vào đặt ở trên bàn. Nhìn Đường Nhật Khanh ngồi ở mép giường, nhịn không được mà hỏi một câu. Cô Đường, thế nào rồi? Có bị thương ở chỗ nào không? Có cần tôi đem thuốc mỡ đến cho cô xoa lên vết thương không? Đường Nhật Khanh cười cười. Không cần phiền phức như vậy đâu Thím Trường. Cháu không có bị ngã bị thương. Như vậy Thím Trường mới yên tâm mà đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Bùi Danh Chính. Anh ngồi trên ghế đối diện với cô, hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Còn muốn biết gì nữa? Đường Nhật Khanh chớp chớp mắt do dự một cái. Hết rồi. Bùi Danh Chính ý vị sâu xa, nhìn chằm chằm cô nửa ngày. Cuối cùng ánh mắt rơi vào mắt cá chân của cô. Nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Mấy ngày nữa phải tham gia giao lưu từ thiện, có biết chưa? Ừ. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng dậy cất bước đi ra. Trong lòng đột nhiên có chút cô đơn. Cũng không qua bao lâu, cánh cửa lại vang lên. Người đàn ông đi vào, trong tay có thêm một phần tài liệu. Nhìn cô vẫn duy trì tư thế vừa rồi, hình như cũng chưa có thay đổi. Bùi Danh Chính nhíu mày. Làm sao vậy? Sao lại không uống canh đi? Anh nói rồi đặt tài liệu của mình sang một bên, bưng chén canh giải rượu lên. Muốn tôi đút cho cô sao? Không cần. Đường Nhật Khanh đỏ mặt và nhanh chóng đưa tay bưng chén canh. Uống hết canh đi, tôi ở cạnh cô. Bùi Danh Chính nói xong liền trực tiếp ngồi xuống đối diện cô, tay lật lật tài liệu. Trong khoảnh khắc, trong phòng trở nên yên tĩnh lại. Đường Nhật Khanh uống một ngụm canh nóng, cảm giác toàn thân đều ấm lên. Vừa nâng mắt, liền nhìn thấy người đàn ông ở đối diện với động tác ưu nhã đang lật xem tài liệu. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở lúc này thì tốt biết bao. Mấy ngày sau, hội từ thiện ở Hải Thành chính thức bắt đầu. Trước khi chuẩn bị tham dự từ thiện, Bùi Thị đã xử lý hết tất cả các công việc cần thiết, mà các công việc không quan trọng khác được rời lại sau, bởi vì lãnh đạo cấp cao của công ty và Bùi Danh Chính, Bùi Duy và Phương Vĩnh Thành đều phải tham gia hội từ thiện. Mà hội từ thiện lại kéo dài trong 3 ngày, nên không thể làm chậm trễ công việc được. Tin tức truyền thông và báo đài đều liên quan đến việc tổ chức từ thiện. Sao tin tức của hội từ thiện lần này lên đến cao nhất. Buổi sáng của ngày thứ nhất, Đường Nhật Khanh tỉnh dậy, liền nghe thấy âm thanh ồn ào ở dưới lầu. Cô nhìn xuống lầu, nhìn thấy mọi người bận tới bận lui, chuyển đồ đạc ra ngoài. Thím Trường nhìn thấy Đường Nhật Khanh, lập tức mỉm cười lên, dìu cô xuống. Cô Đường, buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi, mau đến ăn sáng đi. Đường Nhật Khanh cười cười gật đầu, thuận tiện mở miệng hỏi, bọn họ đang truyền cái gì vậy à? Không phải hôm nay cô và cậu chủ sẽ đi tham gia hội từ thiện sao? Tối nay cũng không trở về, sáng sớm ngày mai phải đi leo núi. Cậu chủ đã kêu chúng tôi chuẩn bị trang phục và vật dụng để leo núi. Sáng nay bọn tôi còn chuẩn bị chút điểm tâm, đến lúc đó có thể chia cho mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện. Đường Nhật Khanh gật đầu, Thím Trường thật có lòng. Hôm nay bọn họ phải đi trạm đầu tiên của hội từ thiện, là đến trại trẻ mồ côi ở Hải Thành thăm các bạn nhỏ. Mặc dù những món điểm tâm này không đắt tiền, nhưng nó lại đại diện cho tấm lòng của mọi người. Thím Trường thuận tiện mở chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra, đưa sang cho Đường Nhật Khanh. Cô Đường, cô thử xem mùi vị như thế nào. Đường Nhật Khanh vươn tay nhận lấy, nếm thử một chút. Mùi sữa nồng đậm, xốp xốp, giòn giòn. Bánh bích quy nhỏ này cũng không khác gì mua ở bên ngoài. Sắc mặt vui vẻ của cô nhìn phía Thím Trường nhẹ gật đầu. Ngon lắm ạ. Thím Trương nghe vậy cũng cười cười, lại nhìn về phía sau của cô, mở miệng nói. Cậu chủ, cô Đường cho cậu chủ ăn thử một cái, để cậu ấy cũng nếm thử mùi vị đi. Đường Nhật Khanh sững sờ trong nửa giây, sau đó xoay người lại, liền nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng cách đó 1 mét. Một tay cô cầm hộp bánh bích quy, một tay khác thì cầm một miếng bánh bích quy nhỏ. Nhìn Bùi Danh Chính, động tác chậm chạp. Để cô đút cho anh sao? Vậy anh sẽ ăn chứ? Bùi Danh Chính không nói gì, chỉ là đôi mắt đang nhìn đến miếng bánh bích quy nhỏ trên tay của cô. Đường Nhật Khanh do dự chậm chạp cả nửa ngày, cuối cùng chậm rãi vươn tay ra, đưa bánh bích quy tới bên miệng của anh. Bùi Danh Chính rời tầm mắt, hơi cau mày. Đường Nhật Khanh nhìn thấy nét mặt của anh có chút luống cuống. Cô đã đoán được anh sẽ không đồng ý ăn, dù sao anh cũng là một người đàn ông, ăn một miếng bánh bích quy hình con thỏ thật sự có chút buồn cười. Cô đang muốn thu tay lại, đột nhiên Bùi Danh Chính vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của cô, đưa đến bên miệng anh. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Nhật Khanh, anh hé miệng cắn miếng bánh bích quy. Trong giây phút đó, Đường Nhật Khanh cảm thấy trái tim mình như bị cái gì hung hăng đánh trúng, tim đập mạnh mẽ, giống như có con hươu con chạy loạn. Thím Trường đứng ở một bên, nhìn hai người, cười như hoa nở. Bà nhịn không được mà nói một câu. Xem ra quan hệ của cậu chủ và cô Đường cũng không tệ. Gương mặt của Đường Nhật Khanh như bị phỏng, vội vàng xoay người đi đến bên bàn ăn, cũng không dám nhìn Bùi Danh Chính nữa. Bùi Danh Chính đi theo phía sau lưng cô, mở miệng hỏi. Vết bầm trên đùi đã khá hơn chưa? Ngày mai chúng ta phải leo núi. Ổn rồi, bây giờ đã không còn đau nữa. Gương mặt của Đường Nhật Khanh càng đỏ, qua loa trả lời một câu. Sau khi ăn xong bữa sáng, Đường Nhật Khanh lập tức trở về phòng thay quần áo, trang điểm, mang mấy bộ quần áo để thay và các nhu yếu phẩm sinh hoạt. Xong xuôi tất cả thì lập tức xuống lầu. Bên Bùi Danh Chính đều đã chuẩn bị xong, đúng lúc đầu cầu thang truyền đến âm thanh. Ngay khi anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người phụ nữ đang bước xuống trong chiếc váy len màu be. Mấy ngày gần đây, thời tiết ở Hải Thành trở nên lạnh hơn. Với lại, hôm nay bọn họ phải đến cô nhi viện ở vùng ngoại ô, khí hậu lại càng thấp hơn. Cho nên cô mặc một chiếc váy len có thể giữ ấm, đồng thời cũng trông đơn giản một chút. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, đám người bọn họ liền trực tiếp lái xe tiến về cô nhi viện ở vùng ngoại ô. Ở Hải Thành có không ít trại trẻ mồ côi, hoạt động lần này tham gia không ít người. Cho nên phía ban tổ chức phân những người tham gia thành từng nhóm nhỏ để đến những trại trẻ mồ côi khác nhau, cùng các bạn nhỏ giao lưu chơi trò chơi, hiểu được mục đích chân chính của việc từ thiện. Xe chạy gần một tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến vùng ngoại ô. Xe rẽ ở khúc ngoặt theo sự uốn lượn của đường núi, xe lắc lư khiến cho Đường Nhật Khanh choáng đầu buồn nôn. Bùi Danh Chính nhìn thấy được sắc mặt của cô tái nhợt, trạng thái càng ngày càng tệ. Anh nhíu mày, dặn dò Tăng Hoàng. Lái xe chậm một chút, cố gắng ổn định tốc độ. Anh lại nhìn sang Đường Nhật Khanh, mở miệng hỏi. Sao rồi? Đường Nhật Khanh cố gắng giữ vững tinh thần và lắc đầu. Không sao đâu. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ khó chịu đến tái nhợt, lòng của Bùi Danh Chính đều xoắn cả lên. Anh vươn tay ra nhẹ nhàng giữ vai của cô. Đến đây, dựa vào người tôi. Anh vừa nói vừa trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình. Ngủ một lát đi, sắp đến nơi thì tôi sẽ gọi cô dậy. Nghe thấy giọng nói dịu dàng trầm thấp của người đàn ông, Đường Nhật Khanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cô dựa vào vai của anh, ý thức dần dần kém đi. Không biết qua bao lâu, Đường Nhật Khanh nghe thấy có người gọi cô. Cô mở mắt ra và nghe Bùi Danh Chính nhẹ nhàng nói. Đến rồi. Đường Nhật Khanh rụi rụi mắt, gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy những chiếc ô tô và đám đông cách đó không xa. Một tòa nhà nhỏ 4 tầng tồi tàn, ở cửa chính đã dừng đầy xe. Xem ra bọn họ đã đến nơi rồi. Đợi xe từ từ đến gần, cô mới nhìn rõ ràng, ở phía trên cánh cửa không lớn của trại trẻ mồ côi, treo mấy chữ kim loại đã rỉ sắt. Trại trẻ mồ côi hy vọng. Một hàng xe hơi sang trọng đậu ở cổng trại trẻ mồ côi. Một đám phóng viên chụp ảnh những doanh nhân đang xuống xe. Ngay lập tức tạo thành sự tương phản rõ ràng, ngược lại nhìn có chút châm chọc. Trong lòng Đường Nhật Khanh trở nên lạnh lẽo, nhìn thấy Bùi Danh Chính mở cửa xuống xe, cô cũng chuẩn bị xuống theo. Một đám phóng viên đang đứng cách đó không xa, không biết là người nào nhìn thấy Bùi Danh Chính từ trên xe bước xuống, vội vàng la lên một câu, Bùi Danh Chính đến rồi. Cả đám phóng viên nhào nhào quay người, nhìn thấy đúng là Bùi Danh Chính kích động chạy về phía bên này. Bùi Danh Chính vòng ra phía sau xe. Vừa mới đi đến trước cửa xe, Đường Nhật Khanh cũng vừa vặn bước xuống. Dưới chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã sắp xuống. May mắn là Bùi Danh Chính nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra đỡ lấy cánh tay của cô. Nhưng vào đúng lúc này, đám phóng viên đã chạy đến vây quanh bọn họ, nhốn nháo cầm lấy máy ảnh chụp hình của bọn họ. Tăng Hoàng thấy tình hình không tốt, lập tức xuống xe chen vào đám người, ngăn ở bên người của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính, cản ống kính cho bọn họ. Đừng chụp nữa. Các phóng viên thấy không thể đến gần được, họ liền đưa ra một câu hỏi gây khó chịu. Cậu Bùi, xin hỏi tại sao lần này cậu lại mang Đường Nhật Khanh đến tham gia hội từ thiện vậy? Chẳng lẽ hai người thật sự đang yêu đương giống như lời đồn ở bên ngoài sao? Cậu Bùi, lần này cậu đưa cô Đường xuất hiện ở trước hoạt động công chúng là vì muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người sao? Cậu Bùi, sau khi nhà họ Đường phá sản, cậu có ra tay giúp đỡ hay không? Các câu hỏi giống như là những quả bom bị ném qua, sắc mặt của Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính đều trầm xuống. Ai cũng không nghĩ đến, bọn họ đi tham gia hoạt động từ thiện, vậy mà lại gặp một đám phóng viên ở cổng đào bới sinh hoạt cá nhân của bọn họ. Sắc mặt của Bùi Danh Chính u ám, lạnh lùng mờ miệng. Đường Nhật Khanh là thư ký của tôi mang cô ấy tham gia hoạt động, thì có gì là khó hiểu. Về những suy đoán của các người, đều là những thứ vô căn cứ, mong mọi người đừng suy đoán lung tung. Anh vừa nói xong, Tăng Hoành liền tách các phóng viên ở phía trước ra, mở một con đường cho bọn họ. Một cánh tay của Bùi Danh Chính bảo hộ ở sau lưng của Đường Nhật Khanh, nhưng cũng không chạm đến thân thể của cô. Đường Nhật Khanh nghe những câu hỏi mà phóng viên đặt ra, trong lòng cô có chút phức tạp, không nói thành lời. Cô cúi đầu bước ra ngoài theo Bùi Danh Chính. Đám phóng viên thấy bọn họ muốn đi, ai ai cũng gấp, chen tới chen lui. Không biết ai trong đám người đột nhiên đẩy Đường Nhật Khanh một cái. Đường Nhật Khanh không kịp chuẩn bị, vội vàng nghiêng sang một bên cạnh một chút, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống, khắp người trên dưới đều tỏ ra khí lạnh. Quay đầu liếc về phía đám phóng viên bên cạnh, cực kỳ tức giận mở miệng. Ai ra tay? Hôm nay bọn họ đến tham gia hội từ thiện, không ngờ bọn phóng viên này cũng không biết đúng sai, không hiểu quy củ, lại còn dám ra tay. Đám người đột nhiên yên tĩnh hẳn, các phóng viên nhìn mặt nhau, không có ai lên tiếng. Mấy giây sau, Bùi Danh Chính đè giọng xuống, âm u mở miệng. Các người chú ý hành động của mình một chút. Hôm nay các người đến đây là vì hoạt động từ thiện, không phải đến để buôn chuyện. Một câu nói của Bùi Danh Chính vừa nói ra đều khiến bọn họ không có lời nào để nói. Thừa dịp các phóng viên an tĩnh, bọn họ bước nhanh tách ra khỏi và đi vào cổng trại trẻ mồ côi. Một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đứng ở cửa trại trẻ mồ côi, khuôn mặt của bà hiền lành, thân thiết đến chào hỏi mọi người. Đây có lẽ là viện trưởng Tần Hồng của trại trẻ mồ côi Hy Vọng. Đường Nhật Khanh đi lên phía trước cùng với Bùi Danh Chính. Tần Hồng nhìn thấy bọn họ, lập tức cười chào đón. Chào các vị, tôi là viện trưởng của trại trẻ mồ côi Hy Vọng, Tần Hồng. Bùi Danh Chính nở nụ cười cũng bắt tay với bà ấy, tự mình giới thiệu bản thân. Vẻ mặt của Tần Hồng kinh ngạc, ngay lập tức mời bọn họ đi vào. Hóa ra là Tổng Giám Đốc Bùi, nghe danh đã lâu, mời vào, mời vào. Bùi Danh Chính khẽ cười cùng với Đường Nhật Khanh tiến vào trại trẻ mồ côi. Trong sân rất náo nhiệt, có không ít người đến, đều là những người trong giới kinh doanh. Khi bọn họ nhìn thấy Bùi Danh Chính đều chủ động chào hỏi với anh. Hình như mấy đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi có chút sợ người lạ. Từng cái đầu nhỏ đều lấp la lấp ló ở cửa. Ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn ra bên ngoài, thần sắc rất rụt rè. Đường Nhật Khanh nhìn một hàng mấy cái đầu nhỏ ở cửa, trái tim cũng nhũn ra. Nhìn thấy Bùi Danh Chính nói chuyện với mấy người khác, cô quay người tìm kiếm bóng dáng Tăng Hoàng. Cậu có thể lấy giúp tôi hộp điểm tâm nhỏ mà thím Trương chuẩn bị đang cất ở sau xe không? Tăng Hoàng lập tức đáp ứng, xoay người rời đi. Không bao lâu anh đã trở lại cùng mấy cái túi lớn trên tay. Để tiện chia cho bọn nhỏ ăn, thím Trường đã sử dụng mấy hộp giấy nhỏ. Như vậy chỉ cần phân chia cho mấy đứa nhỏ là được rồi. Đường Nhật Khanh nhận lấy cái túi, chủ động đi về phía cửa, vẫy vẫy tay với đám nhóc. Bọn trẻ đều tò mò nhìn cô, nhưng cũng không dám bước ra. Đường Nhật Khanh cười cười, cất bước tiến lên. Lấy ra cái hộp nhỏ từ trong túi, chủ động đưa qua. Một đứa trẻ do dự vươn tay ra nhận lấy. Vừa mở ra, liền nhìn thấy bên trong là bánh bích quy nhỏ. Lập tức nở nụ cười với Đường Nhật Khanh, khẽ nói, cảm ơn chị ạ. Trái tim của Đường Nhật Khanh cảm thấy ấm lên, tiếp tục đưa bánh cho mấy đứa nhỏ. Tần Hồng đang đứng ở không xa, nhìn thấy được, vội vàng đi đến phía trước, cười nói, cô Đường thật có tâm, còn chuẩn bị điểm tâm cho mấy đứa nhỏ. Đường Nhật Khanh cười trả lời, là tâm ý của một dì ở trong nhà, dì ấy đặc biệt chuẩn bị, tôi chỉ mang đến chia cho mấy đứa nhỏ mà thôi. Đường Nhật Khanh và Tần Hồng nói chuyện với nhau rất nhiều. Sau khi hai người cùng nhau chia bánh cho bọn trẻ con, vừa hay quay đầu đã nhìn thấy Bùi Danh Chính đứng ở không xa đang nhìn chằm chằm vào cô. Người đàn ông bên cạnh cũng đang nói chuyện với anh, trông có vẻ như đang nghe, nhưng ánh mắt của anh cứ hướng về phía cô. Nhìn thấy cô ở bên đó, anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Không ngờ rằng cô vừa gặp mấy đứa nhỏ giống như biến thành một người khác, cả người đều tỏa ra hơi thở mềm mại dịu dàng, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn nhìn cô, muốn đến gần cô. Đường Nhật Khanh hoàn toàn không biết những suy nghĩ này của Bùi Danh Chính. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé đang nắm chặt hộp bánh bích quy, không mở ra ăn, giống như mấy đứa trẻ khác, mà lại trừng to đôi mắt tròn tròn nhìn cô. Trong lòng của Đường Nhật Khanh mềm nhũn, cất bước đi lên mở miệng chào hỏi. Chào cô bé đáng yêu, em tên gì nào? Sao em lại không ăn đi? Cô bé chỉ nhìn cô không nói lời nào, đôi mắt của cô bé sáng lên, con người to như trái nho đen tròn. Đường Nhật Khanh muốn hỏi thêm một câu khác, đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói bén nhọn khinh thường. Giả mù ra mưa. Động tác của Đường Nhật Khanh dừng lại, quay đầu nhìn theo tiếng nói, nhìn thấy Trương Tú Tú đứng ở sau lưng cô, ánh mắt không có thiện cảm, đang nhìn cô chằm chằm. Trong lòng cô siết chặt, hơi kinh ngạc. Tại sao Trương Tú Tú cũng đến đây? Cô ta cũng không phải là người trong giới kinh doanh. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên và liếc nhìn xung quanh. nhìn thấy cách đó không xa là Bùi Duy đang đứng nói chuyện với người khác. Cô lập tức hiểu ngay, xem ra là Bùi Duy mang cô ta theo. Đường Nhật Khanh không nói chuyện, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn cô bé kiên nhẫn mở miệng. Em là em gái sao? Nếu không thì chị mở hộp giúp em nhé. Cô bé lắc lắc đầu vẫn không chịu nói chuyện. Phía sau chuyển đến âm thanh của Trường Tú Tú châm chọc cô. Đường Nhật Khanh, cô giả làm người tốt làm gì? Chia cho cái bánh bích quy, liền tự coi chính mình là người tốt sao? Biểu cảm của Đường Nhật Khanh đóng băng, cô nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn Trương Tú Tú. Vậy cũng tốt hơn là người không làm gì như cô. Cô... Trương Tú Tú tức đến đỏ mặt, vừa muốn nói thêm mấy câu, nhìn thấy Tần Hồng đang đi về phía này, lập tức đem lời muốn nói nuốt trở về. Trong tay Tần Hồng bưng một ly nước, đi đến trước mặt Đường Nhật Khanh. Cô Đường, mời cô uống nước. Đường Nhật Khanh đưa tay nhận lấy, vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn viện trưởng Tần. Tần Hồng cười. Không cần phải xa lạ như vậy. Gọi dì một tiếng là dì Tần là được rồi. Dạ, dì Tần. Trường Tú Tú ở một bên, nhìn hai người họ ăn ý trò chuyện, lại hoàn toàn không để mắt đến cô. Trong lòng cô ta càng thêm bất bình. Cô ta cố tình hắng giọng và đi lên phía trước vài bước. Tần Hồng chú ý đến cô ta, bà mở miệng cười. Cô Trường hôm nay có thể đến trại trẻ mồ côi của chúng tôi, thật sự khiến cho tôi được sủng ái mà lo sợ. Trường Tú Tú phất phất tay. Viện trưởng Tần không cần phải khách khí như vậy, vì Hải Thành hiến một phần sức lực. Đây cũng là việc mà nhân vật của công chúng nên làm. Đường Nhật Khanh nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của cô ta, nhìn không được mà cười lạnh. Vừa rồi cô ta nói ba chữ kia, bây giờ đã có thể sử dụng để mô tả cô hiện tại. Đường Nhật Khanh nhìn bọn họ nói chuyện, cô xoay người tiếp tục vui đùa với mấy đứa nhỏ. Một số phóng viên được sắp xếp để đến hiện trường chụp ảnh cũng đang giơ máy ảnh ra chụp. Những phóng viên này hiển nhiên không phải là những người lúc nãy đã săn đón bọn họ ở bên ngoài. Đây là những phóng viên có chuyên môn thu thập tư liệu tại hiện trường, vì để viết báo cáo sau này, đa số đều sẽ viết nội dung tích cực. Đường Nhật Khanh vốn cũng không để ý mấy chuyện này, nhưng Trường Tú Tú lúc nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô, sợ bị bỏ rơi ở phía sau. Nhìn thấy phóng viên chụp hình cô với những đứa trẻ, cô ta cũng không chịu thua kém, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Hồng, chủ động tìm mấy đứa nhỏ để diễn vai người chị lớn tốt bụng. Nhưng dường như bọn nhỏ thích Đường Nhật Khanh hơn, đứa nào cũng vây quanh Đường Nhật Khanh, lại kêu cô ôm một cái, lại kéo kéo tay cô. Một mình Đường Nhật Khanh xoay tới xoay lui, còn Trương Tú Tú bên cạnh, không có đứa trẻ nào bám lấy cô ta. Trương Tú Tú âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cô ta ngồi xổm người xuống, vươn tay giữ chặt một cậu bé, muốn ôm cậu bé. Bạn nhỏ đẹp trai, em tên gì vậy? Để chị ôm em một cái. Cô ta nửa lôi kéo, cậu nhóc ôm vào trong ngực. Thế nhưng vẻ mặt của cậu nhóc không đồng ý. Tránh không được tay của cô ta, trực tiếp há miệng cắn xuống cánh tay của Trương Tú Tú. Trương Tú Tú hét to một tiếng, đẩy cậu nhóc ra. Mọi người xung quanh đều bị tiếng hét của cô ta hấp dẫn. Tần Hồng nghe thấy, liền vội chạy đến. Nhìn lướt qua Trương Tú Tú, trước tiên xoay người đỡ lấy cậu bé từ trên mặt đất lên. Tiểu Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Lâm được dìu đứng dậy, tủi thân khóc hù hù nói. Dì kia vừa rồi cứ đòi ôm cháu, làm cháu đau. Trường Tú Tú nghe vậy, tức muốn điên lên. Dựa vào cái gì mà bọn nhỏ gọi Đường Nhật Khanh là chị, gọi cô ta là dì chứ? Tần Hồng tiến lên, thấy trên cổ tay của Trường Tú Tú có dấu răng, nhíu nhíu mày, vội vàng nói xin lỗi. Cô Trương, thằng nhóc Tiểu Lâm này không cố ý. Tôi thay nó xin lỗi cô. Cô xem, nếu không thì cô đến phòng y tế với tôi để xử lý vết thương một chút. Trường Tú Tú cắn răng, cô ta cũng là một diễn viên, dựa vào làn da này mà kiếm tiền. Lần này vô duyên vô cớ bị cắn, sao cô ta có thể bỏ qua chứ? Viện trưởng Tần, thằng bé này thật sự rất quá đáng rồi. Bà nhìn dấu răng trên tay tôi mà xem. Mọi người xung quanh đều bị tiếng ồn ào thu hút mà nhìn sang. Bùi Duy cũng bước đến, nhìn thoáng qua Trường Tú Tú, ánh mắt lạnh xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Bùi Duy đi đến, Trường Tú Tú lập tức đổi một bộ dáng ủy khuất. Cậu Duy, anh nhìn dấu răng trên cổ tay tôi đi này, đều là do đứa bé đó cắn tôi. Bùi Duy lạnh lùng quét mắt, ngược lại nhìn về phía Tần Hồng ở bên cạnh. Viện trưởng Tần, thật sự ngại quá, lại gây thêm rắc rối cho bà rồi. Trường Tú Tú không ngờ rằng Bùi Duy chẳng những không che chở cho cô ta, ngược lại còn xin lỗi người khác. Sự tức giận của cô ta lập tức bốc lên tới đầu, vươn tay muốn bắt Tiểu Lâm bên cạnh. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, lập tức tiến lên, ngăn ở phía trước của Tiểu Lâm, ánh mắt nghiêm túc nhìn Trường Tú Tú. Cô muốn làm cái gì? Trong khoảnh khắc này, bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người xung quanh đều vây xem. Đúng lúc này, Bùi Danh Chính cũng xuyên qua đám đông đi đến. Nhìn bộ dáng này không chút do dự mà đi đến bên cạnh Đường Nhật Khanh. Lông mày hơi nhíu, nhìn về phía Trương Tú Tú và Bùi Duy. Âm thanh bằng lãnh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tú Tú thấy Bùi Danh Chính đi đến đây, nhưng lại tự nhiên mà che chở cho Đường Nhật Khanh, lập tức cảm thấy không có sức lực. Cô ta nhìn Bùi Duy bên cạnh, thấy anh ta không có phản ứng, đành phải kiên trì mở miệng giải thích. Đứa nhỏ này cắn người lung tung, tôi muốn dạy dỗ nó một chút, để tránh nó làm người khác bị thương. Cô Đường cứ như vậy, mọi người không biết, liền nghĩ tôi ức hiếp đứa nhỏ. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh lạnh lùng, mở miệng không chút lưu tình. Cô có ức hiếp thằng bé hay không? Chẳng lẽ cô không biết sao? Nếu như lúc nãy tôi không ngăn cô lại, chỉ sợ là tay cô đã bắt trúng mặt của Tiểu Lâm rồi đi. Nếu đây là một chuyện khác thì cô sẽ không quan tâm như vậy. Nhưng mà đây đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Trương Tú Tú làm như vậy, nếu cô thật sự không chịu đựng được. Cô nói bậy nói bạ cái gì vậy? Trương Tú Tú nghe thấy cô ta nói như vậy, lập tức gấp gáp. Nó cắn tôi một cái, tôi dạy dỗ nó một chút cũng không được sao? Có nhiều người như vậy, thằng bé cũng không cắn ai, tại sao lại cắn cô chứ? Cô... Người vây xung quanh quan sát ngày càng nhiều, Trương Tú Tú tức giận đến run rẩy, lại không dám vạch mặt trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta vẫn phải giữ hình tượng của mình. Tần Hồng thấy bầu không khí có chút căng thẳng, lập tức mở miệng khuyên nhủ. Cô Trương, Tiểu Lâm cắn người là thằng bé không đúng, nhưng trước kia đứa nhỏ này đã từng phải chịu ngược đãi, cho nên thằng bé mới nhạy cảm như vậy. Cũng mong cô thông cảm một chút. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với thằng bé, để cho thằng bé nói lời xin lỗi với cô. Bà nói xong thì quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh, cười nhẹ mở miệng. Cô Đường, cảm ơn cô đã suy nghĩ cho đứa nhỏ. Đường Nhật Khanh khẽ nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Trong lúc này, Đường Nhật Khanh và Trương Tú Tú, ai làm hợp lý hơn ai, đưa ra phán đoán mạnh mẽ. Con mắt của những người vây xem đều sáng lên, bọn họ cùng nhau thảo luận ầm ĩ. Trương Tú Tú đứng đó, cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Khổ là bây giờ ở bên cạnh không có người, chỉ sợ cô ta sẽ trực tiếp ra tay. Đường Nhật Khanh làm cô ta lúng túng, không còn mặt mũi trước mặt mọi người như vậy, khiến cô ta không bước xuống được. Thù này cô ta sẽ nhớ kỹ. Một giáo viên của trại trẻ mồ côi đi đến, nhẹ nhàng mời Trương Tú Tú đi xử lý vết thương với cô ấy. Cô ta vừa mới đi thì người vây xem cũng tự tản ra. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng thở ra, vừa thu hồi ánh mắt liền nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình. Trong lòng cô thấp thỏm, có chút chột dạ. Bây giờ ở trước mặt nhiều người như vậy lại xảy ra một màn như thế này, chỉ sợ thứ mà cô ném đi chính là mặt mũi của Bùi Danh Chính. Cô nắm chặt tay trong vô thức, cũng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông. Lúc cô chưa kịp nghĩ ra phải mở miệng như thế nào thì trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói trầm thấp. Cô ta có làm gì với cô không? Đường Nhật Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, lông mày của người đàn ông này cau lại, hình như có chút không vui vẻ. Vừa rồi Trương Tú Tú có làm cô bị thương không? Bây giờ Đường Nhật Khanh mới hiểu được, cô lắc đầu. Không có. Vừa nãy ánh mắt của Trương Tú Tú rất dữ tợn, móng tay dài sơn màu đỏ của cô ta vươn qua. Cô sợ rằng cô ta có thể dễ dàng bắt được khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lâm. Cô vốn không muốn gây ầm ĩ, nhưng cô thật sự không thể ngồi xem mà không quan tâm tới, cho nên cô mới cản lại. Bất quá khi bàn tay của Trương Tú Tú vươn đến, chỉ đụng đến áo len trên người cô, cũng không có gây tổn thương gì cho cô. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt cũng thả lỏng mấy phần, cũng không nghiêm trọng như vừa rồi nữa. Đường Nhật Khanh cẩn thận từng ly từng tí đánh giá sự thay đổi trên khuôn mặt anh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cô thăm dò mở miệng. Anh không tức giận sao? Giận cái gì? Bùi Danh Chính nhíu mày. Đường Nhật Khanh cắn cắn môi. Chuyện vừa rồi là tôi lại gây thêm phiền phức cho anh. Phiền phức sao? Bùi Danh Chính cười khẽ. Nếu như lúc nãy cô không ra mặt, cũng không giống cô. Cô cũng làm không sai. Tại sao lại phải nói phiền phức chứ? Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng trở nên ấm áp. Đầu quả tim vốn treo ở cuống họng lập tức hạ xuống. Hóa ra Bùi Danh Chính vẫn đứng bên phe chính nghĩa. Cô vừa định mở miệng, liền thấy Bùi Danh Chính đột nhiên cau mày, đang cúi đầu xuống nhìn. Cô nhìn theo ánh mắt mà anh chỉ, cũng nhìn xuống phía dưới, liền thấy cô bé vừa nãy đang lôi kéo ống quần của Bùi Danh Chính, mở cặp mắt to tròn nhìn anh. Là bé gái lúc nãy, khuôn mặt của bé tròn tròn, cặp mắt to to, cực kỳ dễ thương, nhưng đứa bé cứ không chịu mở miệng. Bùi Danh Chính có chút ngạc nhiên nhìn cô bé vừa ôm đùi anh. Hai người nhìn nhau mấy giây, ai cũng không nói chuyện. Anh đứng thẳng dậy, nhăn mày nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Đây là chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh cười cười, âm thanh chắc chắn nói, cô bé thích anh. Lúc nãy cô đã chủ động nói chuyện với cô bé, lại cho cô bé bánh quy, cũng không thấy cô bé có phản ứng gì. Nhưng bây giờ cô bé lại chủ động ôm chân của Bùi Danh Chính. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, thích thì sẽ tiếp cận, ghét thì sẽ cách xa, không có quá nhiều do dự. Rất rõ ràng, cô bé này chịu gần gũi với Bùi Danh Chính, điều đó chứng minh cô bé thích anh. Lúc này Tần Hồng đi đến, thấy một bé gái đang ôm chân của Bùi Danh Chính, trên mặt lập tức nổi lên ý cười. Tiểu Ngải, sao con lại ôm chân của chú chứ? Con làm như vậy thì sao chú đi được đây? Khóe môi của Tiểu Ngải hơi dương lên, mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn không nói gì như cũ. Tần Hồng cười cười, vui mừng nhìn về phía Đường Nhật Khanh và Bùi Danh Chính. Hình như Tiểu Ngải rất thích hai người, con bé sẵn sàng gần gũi với hai người. Đường Nhật Khanh nghe vậy cũng hạ giọng hỏi một câu, dì Tần, sao Tiểu Ngải không nói lời nào vậy? Tần Hồng nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt lập tức cứng đờ, nhẹ giọng mở miệng. Cha mẹ của Tiểu Ngải là vì xảy ra tai nạn giao thông nên qua đời. Một nhà ba người của bé ra ngoài du lịch, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó Tiểu Ngải cũng đang ở trên xe, cuối cùng chỉ có một mình con bé được cứu sống. Cho nên từ đó về sau, con bé cũng không biết nói làm sao. Nó rất hiếm khi mở miệng. Đường Nhật Khanh nghe vậy, lông mày nhăn chặt lại, trong lòng có chút chua xót. Cô và Bùi Danh Chính nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Tần Hồng. Là bệnh trầm cảm sao ạ? Tần Hồng không nói, gật gật đầu. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên ngưng trọng. Hóa ra những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, phần lớn đều là cô nhi hoặc là bị vứt bỏ. Mỗi đứa trẻ đều có quá khứ bi thương, bây giờ có thể có một nơi ở ấm áp, cũng là rất khó khăn rồi. Đường Nhật Khanh từ nhỏ đã không lo ăn lo mặc, cũng không có loại trải nghiệm như vậy, cho nên cô thấy mình rất may mắn. Đối với những đứa trẻ khó khăn này, cô cũng muốn giơ tay ra giúp đỡ.